Trích thân phận đủ tiền cho cậu tiêu cả đời không hết. Dù bị đuổi ra khỏi hoàng cung đi nữa cũng có thể sống an ổn qua ngày. Đâu có thiếu nhà để về đâu. Cậu sợ mây lít gả cho SK căn bản cũng không phải vì lý do này. Thì thực cậu cũng thích SK. SK lớn lên đẹp như vậy, còn là hoàng thái tử, đúng là rất được lòng người khác. Thư, SK kết hôn với người khác, cậu có phải rất khó chịu đúng không? Cynthia lại hỏi, Thư gật đầu, nếu đổi lại là cậu thì sao? Nếu hoàng thái tử kết hôn với cậu, mỗi ngày thân thiết bên nhau, cùng cậu sinh con đẻ cái, cậu ghét lắm sao? Không chán ghét chút nào. Nhưng mà cậu không sinh được hài tử. Thư nghĩ tới đây lại có chút xoắn suýt. Nhưng mà, SK yêu người cùng giới cũng đâu sinh được hài tử đâu. Cậu không chịu nổi SK đi thích người khác. Cho nên, cứ để SK yêu cậu đi. Nghĩ thông, tâm tình Thư tốt hơn hẳn. Thậm chí không kịp chờ đợi lấy máy truyền tin ra nhắn ngay cho SK. SK, tôi cũng yêu anh. SK mới tới quân bộ không lâu. Đang xem văn kiện, máy truyền tin reo, hắn lấy ra tùy ý đọc lướt, cả người SK sững lại, trong lòng mừng như điên. Sau đó, còn không chờ hắn hồi phục từ niềm vui khôn xiết, Thư lại nhắn thêm tin nữa. Chúng ta kết hôn đi. SK run tay một cái, máy truyền tin rơi thẳng xuống đất. Cách chương.